Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 402, siêu tầm cự sơn. Chờ đến phụ cận, tất cả mọi người mới phát hiện, cái gọi là lục địa, kỳ thực một tòa lớn đến mức lạ kỳ cự sơn lấy đông đảo thánh thai cảnh tồn tại. Vẫn như cũ là một chút nhìn không tới đỉnh đỉnh. Trên lưng chừng núi đã biến mất ở trong mây mù lộ ra ở bên ngoài ngọn núi. Tất cả đều là xanh một mảnh, do vô số xanh đậm ruộng bậc thang tạo thành, tầng tầng quay quanh mà trên mỗi tầng ruộng bậc thang trong lúc đó chênh lệch. Ở khoảng trăm trượng, thoáng như vách núi treo leo một ít ruộng bậc thang trong. Càng tích lũy lượng lớn thanh thủy, tuy rằng chỉ có 3 lạng thước sâu. Có thể bởi ruộng bậc thang động một chút là đạt đến mấy trăm trượng chi rộng rãi. Hơn nữa là tầng tầng hội tụ. Bởi vậy trên núi lớn, còn hình thành vô số điều. Thoáng như bạch long giống như rít gào to lớn thác nước trên núi lớn mây mù nhiễu. Nhàn nhạt thổ mộc linh khí. Bởi thực chất, cả tòa cự sơn lại như là một khối to lớn linh thạch như thế không phải vậy như thế linh khí nồng nặc. Căn bản không phải bình thường địa phương có thể nắm giữ tất cả mọi người một tới gần tầng thấp nhất. Liền phát hiện một kỳ dị hiện tượng, nơi này có mạnh mẽ cấm không cấm chế. Coi như là thánh thai cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phi hành. Nhưng tốc độ so với ở tình huống bình thường suýt chút nữa quá xa có điều ở phát hiện. Đông đảo ruộng bậc thang, tuy rằng phần lớn trống trải hoang vu. Chỉ là mọc ra một ít sinh trưởng hậu kỳ không dài linh dược ở ngoài. Nhưng còn có số ít ruộng bậc thang trong. Trường có linh tinh linh dược, những linh dược này xem ra rất là ít ỏi khó tìm. Nhưng lớn như vậy một ngọn núi, thật sự vơ vét hạ xuống, khẳng định thu hoạch không ít hơn nữa ngoại trừ linh dược ở ngoài. Cũng có sinh trưởng chu kỳ ở ngàn năm trở lên linh mộc. Những này linh mộc giá trị đồng dạng vô cùng lớn lao, mặc dù người ở chỗ này hơn 40 người. Có một nhiều hơn phân nửa thánh thai cảnh tồn tại, nhưng đối với trên núi lớn linh vật, còn là phi thường coi trọng. Càng phát hiện, càng nhìn lên, linh khí càng dồi dào hiện tượng tất cả mọi người ở xác nhận không gặp nguy hiểm sau. Liền tứ tán ra. Ở trên núi lớn ruộng bậc thang trong tìm kiếm lên, mặc dù có mạnh mẽ cấm không cấm chế. Có thể người ở chỗ này, tu vi thấp nhất cũng là huyền châu cảnh tồn tại, leo lên cái trăm trượng vách núi treo leo, hoàn toàn không thành vấn đề cũng không lâu lắm. Tiến vào hơn 40 người, ngoại trừ 1-2 kẻ xui xẻo ở ngoài, phần lớn người đều có thu hoạch, thêm vào trên đường không có bất kỳ bất ngờ. Tất cả mọi người đều ở không hẹn mà cùng, thẳng đến trên núi lớn mà đi, bởi vì từ linh khí mức độ đậm đặc. Liền có thể thấy được, trên núi lớn thứ tốt, hẳn là ở sơn đính nhiều như vậy người tình huống, khẳng định là tới trước được trước, còn ra tay cướp giật việc, sẽ không có người bá đạo như vậy, dù sao đều có ngũ đại đỉnh cấp tông môn người ở đây. Trong môn phái nhỏ người không dám lỗ mãng, mà đỉnh cấp tông môn người. Trừ phi là gặp phải có thể thay đổi tông môn thực lực bảo vật. Bằng không là xem thường với ra tay cướp giật. Còn có thể đưa tới cái khác đỉnh cấp môn phái phỉ nhổ mọi người. Càng đi trên núi lớn diện siêu tầm, liền càng ngày càng cảm giác được. Tòa này cự sơn hẳn là cho rằng đương nhiên có thể có như thế vô cùng bạo tay. E sợ chỉ có trong truyền thuyết loại kia thông thiên triệt địa đại năng chi sĩ mới có thể làm được những này. Tòa này cự sơn, từ ruộng bậc thang phân bố, cùng linh khí mức độ đậm đặc, lấy cùng cái khác tình huống đến xem, nên chính là một vị đại năng trồng trọt linh dược địa phương. Vừa nghĩ tới là những thứ ở trong truyền thuyết có thể so với nhật nguyệt đại năng gây nên. Phần lớn tu sĩ hữu tâm nhiệt lên, tuy rằng tòa này làm linh dược trồng trọt cự sơn hẳn là bị đại năng từ bỏ. Có thể nếu như đại năng tùy tiện để lại điểm những vật khác, e sợ đều có thể để bọn họ tu vi tinh tiến. Là cơ duyên lớn lao sơn đính ruộng bậc thang, ít ỏi lên, hơn nữa cũng nhỏ đi rất nhiều. Linh khí nhưng càng ngày càng dày đặc, có gã tu sĩ thậm chí muốn ngay ở khoanh chân ngồi xuống đến. Ở đây tu sĩ xuống, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể đột phá một bình cảnh cái cảm giác này. Huyền Châu cảnh tu sĩ, càng rõ ràng bất quá bọn hắn linh trí vẫn còn. Biết hiện tại, trước tiên cần phải siêu tầm trên núi lớn linh vật mới được. Bằng không liền thiệt thòi lớn rồi một đường dọc theo ruộng bậc thang mà lên. Càng tới gần sơn đính ruộng bậc thang, tình cờ tìm được linh vật, liền càng cao cấp hơn quý giá mặc dù chỉ là chu niên linh dược. Nhưng cũng là ngoại giới đã tuyệt tích linh dược, lấy ra đi giá trị cùng tác dụng đồng dạng không ít ngoại trừ sinh trưởng ở ruộng bậc thang trong. Linh vật ở ngoài, có mấy cái thánh thai cảnh lão gia hỏa, dĩ nhiên phát hiện linh thạch, hơn nữa là ngoại giới. Khó gặp cao cấp thổ mộc linh thạch bởi vì chuyện này. Xích Nguyên các một thánh thai cảnh tồn tại, suýt chút nữa cùng Tuyền Oanh Tông thánh thai cảnh tu sĩ đánh tới đến vẫn là người của song. Phương chạy tới sau, trải qua một phen điều tiết, mới cuối cùng bỏ qua cầu Ngự Hiên làm đan đạo tông tông chủ. Bay trốn ở trên mặt biển, từ khi nhìn thấy sau núi lớn, trong mắt mơ hồ mang theo sắc mặt vui mừng lúc này. Vốn là cùng hắn diện cùng tâm bất hòa, bình thường tranh đấu không ngớt triển cổ thông, viên phà ấn, hai người đều tụ tập ở bên cạnh hắn, tông chủ. Xem ra quả nhiên không sai, nơi này chính là chúng ta đan đạo tông, linh dược viên biến thành không gian trí bảo mảnh vỡ. Mặt khác những kia bộ phận, viên phà ấn mặt không hề cảm xúc nói rằng, trong mắt nhưng mang theo vẻ mừng rỡ, ta xem đây là ngoại trừ chúng ta trong tông hóa thành linh. Dược viên trí bảo mảnh vỡ ở ngoài, hết thảy bộ phận nếu có thể tìm tới hạt nhân vị trí, tương kỳ luyện hóa thu phục, này toàn bộ không gian đều sẽ vì chúng ta đan đạo tông sử dụng, nhìn càng ngày càng gần cự sơn. Triển cổ thông trong mắt hết sạch lấp lóe nói rằng, năm đó cái kia mảnh vỡ hóa thành linh dược viên. Tổ sư có thể luyện hóa, ngoại trừ tu vi vượt qua thánh thai cảnh ở ngoài, còn có thủ đoạn khác phụ trợ mới được. Trước mắt không gian này lớn như vậy, linh khí có như vậy nồng nặc, căn bản không phải chúng ta có thể luyện hóa. Nếu như vượng thương tiền bối ở đây là tốt rồi, cầu Ngự Hiên khẽ lắc đầu đảo. Trong giọng nói lộ ra tiếc hận, ngươi vừa nói như vậy, ta còn vui mừng, vong xuyên cốc vị kia không có đến, bằng không này trên núi lớn linh vật, khẳng định không có cái khác tông môn sự, viên phá ấn nói rằng. Ba người ở trong tông tranh đấu không ngớt, lúc này vì cộng đồng lợi ích, rồi lại có thể hòa hảo dáng vẻ, hai vị trưởng lão. Này không gian cùng bản tông linh dược viên có cùng nguồn gốc. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn áp chế chúng ta tu vi, bất quá đối với tìm kiếm trên núi linh vật, ta tin tưởng ta ba người hẳn là muốn so với những môn phái khác chiếm ưu thế. Vô luận nói như thế nào, ân oán giữa chúng ta đến tạm thời thả xuống. Cầu Ngự Hiên nhìn như đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, tông chủ nói tới là. Triển cổ thông hai người chăm miệng một lời đạo, nhưng trong lòng ám mang tâm tư, nghĩ nếu có thể ở trên núi tìm tới cái gì kỳ dị bảo vật, bất kể là đề cao tu vi của bản thân, vẫn là có thể thay đổi đan đạo tông, nhưng cuối cùng nhất định có thể hoàn toàn đem đan đạo tông nắm trong lòng bàn tay ngoại trừ đan đạo tông ba người ở ngoài, những môn phái khác người có hòa thuận đoàn kết, cũng là từng người mang ý xấu riêng nội đấu không ngớt, càng có đơn độc hành động, cũng không để ý tới những người khác. Đương nhiên, một ít trong môn phái nhỏ, lại một thánh thai cảnh trưởng lão, mang theo vài tên huyền châu cảnh tồn tại, dĩ nhiên là không tồn tại câu tâm đấu giác sự, ngược lại cuối cùng đoạt được, đều muốn lên giao tông môn, chỉ là cuối cùng có thể bắt được bộ phận khen thưởng mà thôi, huống chi. Đối với đại đa số tu sĩ tới nói, trên núi lớn linh vật tuy rằng quý giá, nhưng cũng không thích hợp chính mình, coi như vơ vét lên, cũng là lấy ra đi đổi lấy càng thích hợp việc tu luyện của chính mình tài nguyên đẩy ra sương mù. Dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.